Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, đánh cược khống chế. Linh hồn chi chủng, ta hiểu, huyết sắc ma ảnh đích thật là huyết ẩm kiếm khí linh. Chỉ có điều chủ nhà họ tưởng đem trấn phong. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên nhân, như huyết ẩm kiếm như vậy thiên giai huyền khí. Có chính mình linh tính cùng ngạo khí, như tưởng kinh vĩ phế vật như vậy huyền tông, căn bản không xứng điều động nó, vì lẽ đó tưởng trung kiệt liền triển khai cường hãn thủ đoạn. Đem huyết ẩm kiếm khí linh trấn phong ngụ ở, khiến cho không cách nào phản kháng, tự thân phân ra một đạo ý niệm tọa trấn huyết ẩm kiếm bên trong. Trợ giúp con trai của hắn tưởng kinh vĩ khống chế chuôi này hung khí. Thì ra là như vậy. Xạ hồn cung, tâm thần tiễn, phá cho ta. Hứa Dương liên tục bắn ra 4 mũi tên. Mỗi một tiễn đều mệnh trung trói buộc huyết sắc ma ảnh một cái dây khóa. Chỉ nghe bành bạch 4 tiếng vang lên giòn giã. 4 đạo đỏ đậm dây khóa toàn bộ gãy vỡ. Huyết sắc ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Biển máu thế giới phong ba cuồn cuộn. Đáng trách, dĩ nhiên trấn áp ta. Ta nhất định phải trả thù. Ta muốn giết chết ngươi. Đang giải trừ trấn phong sau khi, huyết sắc ma ảnh dần dần lộ ra ra ngũ quan. Tứ chi, nó ý niệm kiệt ngạo. Đang đánh cuộc chú xin thề. Huyết ẩm kiếm, trấn phong người của ngươi. Là Bắc Vũ Thành chủ nhà họ Tưởng. Một cực kỳ cường hãn huyền giả. Ta đã đem ngươi giải cứu ra. Ngươi muốn thần phục với ta. Để ta mang ngươi chinh chiến tứ phương. Hứa Dương một đạo ý niệm vọt tới. Cái kia huyết sắc ma ảnh ngũ quan dần dần rõ ràng. Là một yêu dị máu phát nam tử. Nó tướng mạo cực kỳ đẹp trai. Quả thực không giống nhân gian khí tượng. Cảm nhận được Hứa Dương ý niệm sau khi. Huyết ẩm kiếm khí linh khinh thường nói. Ngươi tính là thứ gì? Xem ở ngươi đem ta thả phần trên. Ta không sợ ngươi. Bằng không ta sẽ để ngươi trở thành kiếm của ta nô. Có một tính, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới. Một số âm tà huyền khí, xác thực sẽ phản khống kỳ chủ. Đem nắm chúng nó huyền giả biến thành không có tư tưởng nô lệ. Tỉ như ở Thanh Khâu cổ thành, cung điện dưới lòng đất trong đại sảnh. Hứa Dương chỉ thấy thức đến một thanh tam âm lục thần đao. Đã khống chế một con huyền vương cấp hành thi. Hồng bay mịt mờ, không biết tung tích, bây giờ xem ra, cái này huyết ẩm kiếm, cũng là kẻ giống nhau. Hứa Dương không chút nào nổi giận, lại một đạo ý niệm quá khứ, đem ta biến thành kiếm nô, ngươi vẫn không có tư cách này. Hừ, buồn cười, tâm thần của ngươi sức mạnh xem như là không yếu, nhưng cảnh giới quá thấp, còn chưa tới nơi huyền tông. Ta nghĩ khống chế ngươi dễ như trở bàn tay. Yêu dị huyết ẩm kiếm khí linh ngạo nghễ nói rằng, không bằng ngươi và ta đánh cược một hồi, ta phóng khai tâm thần, tùy tiện ngươi khống chế ta. Nếu như ngươi thất bại, liền thần phục với ta, tùy tùng ta chinh giết tứ phương. Hứa Dương nói rằng, được, có điều ngươi không được chống lại, càng không thể lấy xạ hồn cung tới đối phó ta. Huyết ẩm kiếm khí linh yêu dị máu phát hơi động, nói rằng, một lời đã định. Hứa Dương khoanh chân cố định, nhắm mắt nắm lấy huyết ẩm kiếm cán kiếm, thả ra tâm môn, tùy ý huyết ẩm kiếm khí linh xâm nhập, một luồng âm hàn bạo ngược tâm thần sức mạnh, từ cầm kiếm cánh tay, một đường xâm nhập Hứa Dương biển ý thức, ở Hứa Dương trong óc, âm hàn sức mạnh bỗng nhiên ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một cái yêu dị máu phát nam tử hình ảnh. Hắn nhìn chung quanh một tuần, cười dài nói. Không sai, rộng lớn như vậy biển ý thức, xem ra cái này kiếm nô tiềm lực phiên ra. Nó cả người bạo phát tơ máu trạng trường tác, hướng về Hứa Dương biển ý thức bát phương lan tràn mà đi. Trong đó một đạo huyết sắc trường tác, đi tới Hứa Dương hồn tinh bên cạnh. Ồ, đây là cái gì? Huyết ẩm kiếm khí linh soạt địa đi tới nơi này. Quan sát óng ánh long lanh hồn tinh, một đạo huyết sắc trường tác. Từ huyết ẩm kiếm khí linh lòng bàn tay dò ra, hướng về hồn tinh đâm tới. Hồn tinh đột nhiên phóng xạ lam quang, đem đạo kia huyết sắc trường tác tan rã. Ngay sau đó hồn tinh bắt đầu phản kích, che ngợp bầu trời lam quang sôi trào mãnh liệt, đem huyết ẩm kiếm khí linh bao quanh bao lấy. Đáng ghét a, dĩ nhiên là một viên hoàn mỹ hạt giống. Ta hận, chấm ngoặc kép, huyết ẩm kiếm khí linh xâm lấn mà đến ý niệm, bị trong nháy mắt tan rã. Ở huyết ẩm kiếm bên trong biển máu không gian, huyết quang lóe lên, huyết ẩm kiếm khí linh một lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Chỉ có điều hư nhược rồi một ít. Thế nào, người không cách nào khống chế ta? Vậy thì thần phục với ta đi. Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương yên tâm để huyết ẩm kiếm xâm nhập, không chỉ là ỷ lại hồn tinh. Hắn dựa dẫm, là Trấn Huyền Tháp diệu dụng. Chỉ có điều huyết ẩm kiếm khí linh, liền hồn tinh cửa ải này đều chưa từng có, liền trực tiếp thất bại, sẽ không có phát động Trấn Huyền Tháp thần uy. Tốt, chấm ngoặc kép, cái kia huyết ẩm kiếm khí linh lầm bầm một câu. Dĩ nhiên là một viên hoàn mỹ linh hồn chi chủng. Nói vậy tên tiểu tử này tương lai thành tựu phiên gia, ngược lại cũng không tính bôi nhọ ta. Cái gì hoàn mỹ linh hồn chi chủng? Hứa Dương hỏi. Huyết ẩm kiếm khí linh nói rằng, chính ngươi trong thức hải gì đó, chính mình cũng không biết. Nó bỗng nhiên trầm mặc, bất luận Hứa Dương làm sao hỏi, cũng không trả lời vấn đề này. Được rồi, ta đồng ý thần phục với ngươi. Chỉ có điều ta huyết ẩm kiếm có 9 đạo tuyệt phẩm huyền văn, ngươi ít nhất phải phục khắc đưa ra bên trong 3 đạo, mới có thể phát huy ta cơ bản uy lực. Huyết ẩm kiếm đổi chủ đề nói rằng. Hứa Dương gật gù, hắn ý thức được, tiếp tục truy hỏi, huyết ẩm kiếm cũng sẽ không nói. Cái tên này hiện tại dã tính chưa thuần, cùng mình không phải một lòng. Phục khắc 3 đạo tuyệt phẩm huyền văn, cho dù là một loại huyền tông cũng không thể làm được. Có điều Hứa Dương hiện nay tâm thần sức mạnh đã tương đương cường hãn, có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tâm thần sức mạnh từ mi tâm phát tán mà ra, ở huyết ẩm kiếm trong đó 3 đạo tuyệt phẩm huyền văn trên bắt đầu phác họa. Chết tiệt, đem ta huyết ẩm kiếm trả lại cho ta. Đây là Tưởng Kinh Vĩ đại thiếu ra tiếng gào. Hắn bị ngự huyền vũ một kích quất bay, tầng tầng đụng vào trên vách tường, dáng vẻ rất thê thảm. Có điều, ở Lưu Phong chiến giáp bảo vệ bên dưới, Tưởng Kinh Vĩ cũng không có bị tổn thương gì. Một khác bên, Chư Bà Long hai con tráng kiện chân trước đè lại tiên hạc hung cầm thân thể, gắn đầy răng cưa miệng, chặt chẽ cắn vào tiên hạc hung cầm cổ, tham lam địa nuốt hút tràn ra máu tươi. Tình cảnh hiện ra nghiêng về một bên áp chế tư thế. Chỉ cần Hứa Dương đem huyết ẩm kiếm phục khắc thành công, đó chính là Tưởng Kinh Vĩ triệt để bị thua thời điểm. Hành lang một đầu khác, truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Một đám người đi tới. Ha ha, Tưởng huynh, ngươi lại bị một huyền sư cấp độ bé gái đánh thành như vậy. Thực sự là thê thảm a. Có muốn hay không ta Cao Hiểu Tùng ra tay giúp đỡ một. Hai, người đến tổng cộng có 9 cái. Chính là Cao Hiểu Tùng lãnh đạo Thái Sơ đạo trường. Cao huynh, người có thể tới thật sự là quá tốt. Mau giúp ta giết chết này quần tiểu tặc. Đặc biệt là cái kia áo lam dùng. Hắn chính đang phân tâm đối phó huyết ẩm kiếm, căn bản là không có cách phân thân. Chính là cơ hội tốt. Tưởng Kinh Vĩ gào khóc nói. Cao Hiểu Tùng ánh mắt sáng lên. Huyết ẩm kiếm. Không sai. Phụ thân ta ở huyết ẩm kiếm bên trong để lại một đạo ý niệm tọa trấn. Nói vậy này áo lam tiểu tử đã bị phụ thân ta ý niệm trấn áp, tuyệt đối không thể phân thân. Tưởng Kinh Vĩ quát. Ha ha. Cao Hiểu Tùng trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Thực sự là trời cũng giúp ta. Công tử, chúng ta đem những người này hết mức giết, cướp đoạt thiên giai huyền khí, sau đó đem Tưởng Kinh Vĩ nguyên nhân cái chết giá họa cho tiểu sát thần Hứa Dương, để Bắc Vũ thành Tưởng gia cùng Thương Lan phủ đi cãi cọ. Một huyền tông nêu ý kiến nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.